Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 17. Ai cũng không phục, Sawamura Aizun hiển nhiên là muốn hơn nhiều. Ba người kia tân sinh Catcher, lại nơi nào có thể sẽ cảm giác hối hận đây? Đừng xem ba người tính cách tuyệt nhiên không giống. Yuikaru ánh mặt trời mà hung hăng, Mura trầm ổn mà nội liễm. Jun Matsumoto xem ra có chút theo ba chục lưu, nhưng ba người này trong lòng đối với thực lực của tử thân, cái kia đều là cực kỳ tự tin. Ba người bọn hắn lẫn nhau cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, mà là đưa ánh mắt nhắm vào Seido cao trung hiện tại chủ lực Catcher. Miyuki Kazuya bây giờ chính ở trong bóng tối mài đao soàn soạt, chuẩn bị giết chết chính mình này vị tiền bối đây bất chi bất giác. Xung quanh hết thảy năm thứ 2,3 tuyển thủ đều súng lại ở 6 người này. Tiểu tập thể sự tình bên cạnh vốn là này mấy cái chính là đội bóng bên trong tuyệt đối chủ lực. Đợi được những người khác súng lại tới được thời điểm, nơi này nghiễm nhiên thành chủ lực đội một tụ hội sân bãi. Nhìn dáng dấp chúng ta đội một cũng không muốn đem vị trí tặng cho những kia tiểu học đệ đây, lại nói này không phải chuyện đương nhiên mà, đợi được đón chào người mới thi đấu thời điểm, nhất định phải ra tay cố gắng giáo huấn một chút bọn họ, để bọn họ biết học trường học đệ khác nhau, đơn thuần dựa vào sức mạnh của chúng ta thắng bọn họ là không có vấn đề gì. Thế nhưng muốn đánh thành nghiền ép cục diện, e sợ không dễ dàng đâu. Một người trong đó năm thứ 2 tuyển thủ thấp giọng thầm nói, mặc dù bọn hắn phi thường không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, này một nhóm tân tiến vào tân sinh bên trong, quả thật có rất nhiều vướng tay chân tồn tại. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, cùng đối phương cạnh tranh cũng không có quá nhiều nắm không làm được, còn có thể đi theo năm như thế, lật thuyền trong mương, điểm này chúng ta rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên cũng biết, hắn là sẽ không đứng nhìn đứng xem. Năm thứ 3 Mishima thấp giọng nói rằng nói. Hắn còn liếc mắt một cái đội một phương hướng bắt nạt người mới. Ở Seido cao trung bên trong là có cái này truyền thống tồn tại, nhớ lúc đầu Sawamura Aizun vừa ra nhập đội bóng thời điểm, Kataoka huấn luyện viên không phải phái ba cái đội một bên trong hạt nhân chủ lực đến đội hai hỗ trợ sao? Yêu cầu của bọn họ cũng không cao. Đến thời điểm chỉ cần đem Miyuki cùng Sawamura hai cái bên trong một phái trong đó hạ xuống là có thể xa không đầu không đi điều không đầu không bay, chỉ cần này hai đại trong trung tâm một cái giáng lâm đến đội 2, lập tức sẽ đem đội 2 biến thành Tokyo bên trong bát cường cấp đội bóng. Lấy thực lực như vậy đi nghênh chiến tân sinh, coi như tân sinh có nghịch thiên bản lĩnh, cũng tuyệt đối lật không ra bất kỳ bọt nước. Đến chờ đến Sawamura Aizun đem hắn xem ra không sai, tân sinh tất cả đều giới thiệu một lần, súng lại ở bên cạnh họ những tuyển thủ kia tất cả đều trầm mặc. Những người này cùng Sawamura Aizun chỗ không phải là một ngày hai ngày, đối với Sawamura Aizun cá tính có thể nói là phi thường hiểu rõ. Hắn tuy rằng yêu thích đùa giỡn, nhưng trong tình huống bình thường sẽ không nói khoác, đặc biệt là loại này liên quan đến mọi người thiết thân lợi ích sự tình. Sawamura Aizun lập trường tuyệt đối là phi thường khách quan. Nói cách khác, những kia tân sinh bên trong xác thực có người có thể uy hiếp đến bọn họ. Tuy rằng bây giờ nhìn lên tân sinh còn đều phi thường non nớt, nhưng là cao trung bóng chày là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương. Chờ những này tuyển thủ thích ứng Seido cao trung huấn luyện sau khi, thực lực của bọn họ e sợ còn có thể có một cái bay vọt thức tăng cao. Đến vào lúc ấy, thực lực của hai bên ai mạnh ai yếu liền thật sự rất khó nói. Đáng ghét, Aso gương mặt trở nên vặn vẹo lên. Bây giờ hắn ở Seido cao trung bên trong có điều tính nửa cái chủ lực. Sawamura Aizun lên picture khâu thời điểm, hắn là chủ lực cánh ngoài một. Khi Sawamura Aizun không ném bóng Như vậy Sawamura Eizun sẽ ở lại tánh phải vị trí kết quả như thế. Tự nhiên không thể để cho Aso cảm giác hài lòng, nhưng là có thể cùng đội bóng đồng bọn đồng thời đánh vào Koscielny. Cũng ở Koscielny bên trong có không sai biểu hiện, Aso nội tâm vẫn còn có chút tiểu chờ mong cùng. Lúc đó, hắn cũng ở trong lòng chính mình yên lặng xin thề. Lần sau, hắn nhất định ở Koscielny trên sàn thi đấu lưu lại càng chói mắt biểu hiện. Nhưng là bây giờ nhìn lên, hắn đừng nói làm là chủ lực đi tới Koscielny, chỉ sợ cũng liền thay phiên vị trí đều tràn ngập nguy cơ. Những học sinh mới vấn đề lớn nhất cũng không ở đánh bóng cùng ném bóng lên. Những thứ đó ở chính quy Major League bên trong cũng có thể được tốt vô cùng rèn luyện bọn họ. Vấn đề lớn nhất là không có cách nào thích ứng cao trung nhịp điệu thi đấu. Nói trắng ra chính là phòng thủ thời điểm theo không kịp tiết tấu, như vậy người mới tuyển thủ một khi bị thật sự đề bạt lên, ở lại bên trong sân khẳng định là không khiến người ta yên tâm. Như vậy bọn họ có khả năng nhất đi địa phương cũng đã rõ rõ ràng ràng ngoài sân. So với Shirasu cùng Tuzu hai cái cánh ngoài, hắn Aso địa vị nhưng là một chút đều bất ổn. Hào môn Seido Aso xuất phát từ nội tâm yêu thích trường này, yêu thích trong trường học này tất cả mọi người, yêu thích học trường, yêu thích bạn học duy nhất không được hoàn mỹ, chính là cạnh tranh quá kịch liệt vừa đem năm thứ ba các học trưởng đưa đi. Hắn ở chủ lực vị trí vẫn không có ngồi nóng cái mông. Tân sinh liền đến này còn có để cho người sống hay không? Có lúc hắn cũng nghĩ, nếu như hắn thực lực của chính mình có thể đủ cao siêu đến không cần lại vì là vị trí sự tình phiền lòng nên thật tốt. Như Tuzu, Shirasu quay đầu nhìn cái kia hai cái cánh ngoài một chút. Aso liền phát hiện trên mặt bọn họ vẻ mặt cũng là chút nào không thoải mái, đều giống nhau. Tuy rằng ở Aso xem ra, hai người này vị trí so với hắn hơi hơi vững chắc chút, nhưng cũng không có đến vững như thành đồng vách sắt trình độ. Tân sinh áp sát áp lực, bọn họ cũng cảm nhận được. Thiết, ai sợ ai nhỉ? Ngồi ở một bên Mezono đột nhiên phẫn nộ vỗ bàn một cái, một tiếng vang lớn sau khi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Lúc trước đến xây đô cao trung cái kia một ngày, chúng ta không cũng đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Tối thiểu ta đến trường này chính là vì khiêu chiến ta độ khả thi, mặc kệ là đồng cấp tuyển thủ cũng được, vẫn là đuổi theo học đệ cũng được, ta sẽ không đem vị trí của ta tặng cho bất luận người nào. Merono ở nơi đó nói ẩu nói tả, xung quanh tiểu các bạn bè đều xem choáng váng. Bọn họ cân nhắc một lúc sau khi đột nhiên rõ ràng Merono ý tứ, ha ha, đùng đùng đùng đùng đùng, này đương nhiên không phải sao cảnh tượng, mà là trường tất cả mọi người đều kích động nhô lên. Trưởng Sawamura Eizun nạo một hồi ra đầu của chính mình, nhìn bị mọi người vi phủng Mezono, trên mặt vẻ mặt đăm chiêu người ý niệm thật sự có thể vô hạn đại, liền giống với Mezono. Lấy Sawamura Eizun ánh mắt đến xem, người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đến tài năng xuất chúng trình độ. Thật muốn nói tiềm lực, hắn đừng nói cùng Kominato, Shirasu, Tuzu so với e sợ liền hàm 10, thổ tường cũng không sánh bằng Sawamura Eizun, không phải đùa giỡn. Thực sự cầu thị, hắn cho rằng hiện tại Seido bên trong, thật muốn nói đến thiên phú ngược lại mấy năm người khẳng định có Mezono thiên phú của hắn không thể hoàn toàn khó mà nói, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt, chỉ có thể tính bình thường. Trách lên lấy như vậy thiên phú đến bình thường đội bóng bên trong đảm nhiệm cái hạt nhân bát tơ không có vấn đề gì, thế nhưng phóng tới xây đô cao trung bên trong như vậy thiên phú thì có chút không đáng chú ý. Hắn có thể đạt được hiện tại thành tựu như vậy, hoàn toàn là chính hắn từng giọt nhỏ dựa vào nước mắt cùng mồ hôi tích lũy lại nguyên bản năng khiếu cũng không hết sức xuất sắc. Hắn bây giờ đã làm ổn xây đô cao trung đập thứ 6 vị trí, hơn nữa còn không chỉ là như vậy, sau khi tốt nghiệp đại học xây đô cao trung CLB bóng chày những này lão các anh em. Tiếp tục làm bóng chày công tác người, cũng không phải rất nhiều. Thậm chí có thể nói phi thường ít ỏi mà Mezono, vừa vặn chính là một người trong đó trong tương lai. Hắn là có thể dựa vào bóng chày tránh một bát cơm ăn, rất có khí thế mà. Miyuki Kazuya liền không có Sawamura Eizun nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn nhìn khí thế bàng bạc Mezono, trong ánh mắt né qua vẻ phức tạp, ta liền nói đi. Cái tên này so với ngươi càng thích hợp đảm nhiệm chúng ta đội bóng đội trưởng, là ngươi tự mình. Nghĩ làm chứ, nhìn Miyuki cùng Kuramochi lẫn nhau đổi. Sawamura Eizun không coi ai ra gì đứng lên, lặng lẽ lui ra chiến trường hạt nhân Mezono biểu hiện. Ngoài dự đoán mọi người đặc sắc nguyên bản Sawamura Eizun nghĩ kỹ lời nói. Hiệu quả cũng chỉ đến như thế. Hắn cũng sẽ không lãng phí nữa nước bọt xoay người rời đi trở lại phòng ngủ đối với này một nhóm. Tân sinh, xây đô cao trung CLB bóng chày các học sinh cũ. Tâm tình khá là phức tạp một mặt. Bọn họ vì là đội bóng có thể mời chào tới đây dạng hạt giống tốt mà cảm thấy cao hứng mặt khác. Bọn họ lại không thể không đối mặt chính mình những này học đệ cạnh tranh hào môn chính là như vậy. Một bên, mong chờ mặt trên, muốn đem mặt trên đánh xuống đến một bên lại muốn nhìn chằm chằm phía dưới. Để ngừa chính mình không cẩn thận bị vượt qua như vậy tốt cạnh tranh. Thúc đẩy các tuyển thủ càng tích cực luyện tập người khác luyện tập người không luyện tập. Sớm muộn có một ngày cũng là sẽ bị đào thải cũng may có thể đến xây đô cao trung tuyển thủ đã sớm. Hạ quyết tâm, trong tương lai trong 3 năm này chuyên tâm chơi bóng đã chiếm được vị trí người. Đương nhiên không hy vọng đem vị trí của chính mình chắp tay dâng cho người không có được vị trí. Người tự nhiên cũng hy vọng thừa dịp Sawamura Eizun bọn họ ở thời điểm. Theo chiêm mấy lần quang, có thể leo lên Koshien sân khấu ở trong bầu không khí như vậy. Tân sinh cùng học sinh cũ bất chi bất giác liền so kè ở Kataoka huấn luyện viên trở về trước. Bọn họ vẫn là tách ra huấn luyện vì lẽ đó cứ việc nghe được truyền thuyết có rất nhiều. Thế nhưng xây đô cao trung đội một phần lớn người đều cũng chưa từng thấy tận mắt những học sinh. Mới này biểu diễn A sân bóng cùng B sân bóng một võng chi cách. Hai tổ tuyển thủ là ở chỗ đó yên lặng huấn luyện bọn họ chờ đội bóng huấn luyện viên Kataoka trở về. Chờ tiếp thu vòng thứ hai kiểm tra Sawamura Eizun ở những ngày sau đó vẫn như cũ bị cấm chỉ ném. Bóng vì chuyện này. Sawamura tìm Takashima Ray cùng Ochiai điều tiết rất nhiều lần mỗi lần tìm tới bọn họ thời điểm. Hai người đều là một mặt thân thiết nắm Sawamura Eizun tay. Cùng Sawamura Eizun nói rằng, cao trung bóng chày đối với ngươi tới nói chỉ là quá độ. Nhất định phải điều chỉnh tốt tâm thái. Cố gắng dưỡng thương đừng nói hiện đang không có cái gì quá gian nan thi đấu. Coi như là có thi đấu. Chỉ cần là ngươi tay bị thương, cũng là tuyệt đối không thể ném bóng, thân là huấn luyện viên người đều như thế tận tình khuyên. Nhủ khuyên bảo, Sawamura Eizun như thế nào dám tùy hứng. Hắn chỉ có thể đàng hoàng tiếp thu vì lẽ đó vẫn đợi được Kataoka huấn luyện viên lúc trở lại. Sawamura đều không có lên sân ném qua cầu mấy ngày nay nhưng làm hắn muộn hỏng rồi. Bây giờ nhìn ai cũng cảm giác khó chịu cũng may tân sinh huấn luyện hạng mục cũng rất khô khan. Những ngày qua vẫn đang luyện tập chạy bộ, liền ném bắt bóng đều không có luyện tập so sánh với đó. Sawamura Eizun hơi hơi hài lòng điểm chính mình chính đang xui xẻo thời điểm. Thấy có người so với mình còn xui xẻo thời điểm. Tâm tình là sẽ hơi hơi khoan khoái điểm nhi Sawamura Eizun. Dù sao cũng là người bình thường mà. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.